có sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 3 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung đầu tiên, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Trong lời đề tựa của cuốn sách, chúng tôi đã phần nào đề cập đến nội dung của bí quyết này. Hầu như những xung đột trong cuộc sống gia đình đều bắt nguồn từ những nguyên nhân vụn vặt, những lý do mà một lúc nào đó nhìn lại, có lẽ người trong cuộc cũng phải tự cười cho sự ngớ ngẩn của chính mình. Mọi người cãi nhau về vấn đề, ai đã đặt cái kéo sai chỗ, đến lượt ai đổ rác, ai có nhiều thời gian rảnh hơn, ai làm việc siêng năng hơn, ai lái xe giỏi hơn, hay ai đã về sau trong cuộc đua năm ngoái. Rồi thì bạn bực bội vì phải chờ đợi khi người khác đến muộn vài phút, hay người ấy hiểu sai ý của bạn. Thậm chí chúng tôi còn biết có người vợ nổi giận chỉ vì anh chồng không đặt khăn tắm đúng chỗ. Ôi, đó là tất cả những điều quan trọng của bạn sao? Có một điều nghịch lý là, trên thực tế, hiếm khi các cặp vợ chồng cãi nhau vì những vấn đề thực sự nghiêm trọng. Vì vậy, rõ ràng là nếu một trong hai hoặc cả hai vợ chồng đều biết cho qua những chuyện nhỏ nhặt, thì thời gian hai người chung sống bên nhau sẽ được đong đầy bằng những khoảnh khắc tràn ngập yêu thương. Khi không để mình bị tác động quá nhiều vì những phiền phức không đáng, khi sự kiên nhẫn và tầm nhìn của bạn nằm ngoài sự kiểm soát, đó chính là khi bạn đang vun đắp tình thương yêu của mình dành cho người bạn đời. Với niềm hân hoan đang dâng trào trong lòng, bạn có khả năng truyền cảm hứng đến thế giới quanh mình và mọi người sẽ cảm thấy thật dễ chịu biết bao khi được ở bên cạnh bạn. Khi từ chối tranh luận vì những điều vụn vặt, hai người có thể trở thành những người bạn đời đúng nghĩa của nhau. Và bạn sẽ nhận ra rằng mối quan hệ của các bạn đã được nâng lên một tầm cao mới. Cuộc sống khi đó thật dễ chịu, mời gọi và đầy cuốn hút. Vì sao một cuộc hôn nhân tốt đẹp luôn luôn là khao khát lớn nhất của tất cả mọi người? Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi bạn được ở bên một người rất mực đáng yêu, rộng lượng, tốt bụng. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi bạn biết rằng bạn được chấp nhận với con người thật của mình trong con mắt của người bạn đời. Rằng chẳng có gì nghiêm trọng khi bạn cũng có lúc mắc lỗi như mọi người. Và chính bạn cũng muốn mang đến cho cuộc hôn nhân của mình bầu không khí ấm áp, tươi vui. Như vậy, nếu bạn tránh được những lần gây gổ vì những chuyện vụn vặt, bạn sẽ trở nên đáng yêu hơn rất nhiều trong mắt một nửa của mình. Những gì chúng tôi đang trình bày ở đây cũng không thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc lớn lao mà việc thực hành bí quyết này sẽ mang đến cho cuộc sống hôn nhân của bạn. Hãy trải nghiệm. Chắc chắn là bí quyết này sẽ giúp cuộc hôn nhân của bạn có những bước tiến vượt bậc đến mức chính bạn cũng phải ngạc nhiên. Trở thành một người lắng nghe tuyệt vời. Một trong những câu nói quen thuộc chúng ta thường thấy các cặp vợ chồng than phiền về nhau là anh ấy hoặc cô ấy không thực sự lắng nghe những gì tôi nói. Vì vậy, trở thành một người biết lắng nghe là món quà ý nghĩa nhất mà bạn có thể trao tặng cho người bạn đời của mình. Là một người lắng nghe tuyệt vời nghĩa là bạn lúc nào cũng thật sự quan tâm và coi trọng ý kiến của người bạn đời. Người được lắng nghe sẽ cảm thấy mình thật đặc biệt. Kỹ năng lắng nghe tốt khuyến khích người nói mở lòng, sẵn sàng chia sẻ bằng tất cả sự chân thành đầy tin tưởng. Nhờ đó, mối quan hệ giữa hai người một ngày một gần gũi, thấm thiết. Người biết rằng nghe bao giờ cũng mang lại cho người khác cảm giác thoải mái, ấm áp, dễ chịu. Sự thật là, việc bạn biết cách lắng nghe sẽ có tác dụng vô cùng tích cực trong việc giải tỏa những phiền muộn nho nhỏ hay những phản ứng quá khích từ phía người bạn đời. Mặt khác, khi dành thời gian để lắng nghe một nửa yêu thương bằng tình yêu và sự cảm thông, bạn sẽ tránh được những kết luận áp đặt mang tính tiêu cực về họ. Bạn sẽ hiểu thêm về những nỗi khổ tâm, sự thất vọng mà người ấy vẫn giấu kín. Hơn thế nữa, là một người biết lắng nghe, bạn sẽ nhận được những phản hồi tích cực. Người bạn đời sẽ mở lòng chia sẻ với bạn rất nhiều điều thú vị bằng tất cả sự chân thành đầm thắm. Những điều bạn hoàn toàn không bao giờ biết đến nếu bạn là người không biết lắng nghe. Có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa việc lắng nghe vì trách nhiệm và lắng nghe với sự thấu hiểu sâu sắc. Có thể ví nó như sự khác biệt giữa một cuộc hôn nhân tạm tạm với một cuộc hôn nhân ngập tràn hạnh phúc. Lắng nghe vì nghĩa vụ, trách nhiệm cũng giống như hai người đang phải chịu đựng lẫn nhau. Điều này hoàn toàn không có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn cũng như phát triển mối quan hệ bền vững giữa hai người. Được lắng nghe là một nhu cầu sâu thẳm của con người. Khi một người cảm thấy được lắng nghe một cách chân thành, họ sẽ cảm thấy hài lòng trọn vẹn, như thể không có nơi nào tuyệt vời hơn là được ở bên cạnh bạn. Cách trở thành một người lắng nghe tuyệt vời thật ra rất đơn giản. Đó là bạn hãy thực hành thật nhiều. Hãy chứng tỏ với người bạn đời của bạn rằng bạn thật lòng quan tâm đến quan điểm của người ấy, đặt tất cả sự chú tâm vào vấn đề hai người đang thảo luận và sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình trong trường hợp người ấy yêu cầu. Ai trong chúng ta cũng đều có thể trở thành người có khả năng lắng nghe tuyệt vời. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy tránh xen ngang hay đưa ra những lời nhận xét trong khi bạn đang thổ lộ nỗi lòng. Việc này đòi hỏi bạn phải có tính kiên nhẫn. Dần dần bạn sẽ nhận ra rằng nó không khó chút nào nếu bạn xem việc lắng nghe người bạn đời cũng quan trọng như việc bạn bày tỏ quan điểm của mình. Làm được điều này, bạn sẽ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc mãn nguyện dựa trên nền tảng của việc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? Tránh thói quen ca thán. Một trong những bài hát yêu thích của gia đình chúng tôi là Anh yêu, em về rồi, của nữ ca sĩ Sana Taiwan. Sana Taiwan, nữ ca sĩ kim nhạc sĩ đồng quê người Canada, cô nổi tiếng với những bài hát trữ tình nhẹ nhàng, sâu lắng. Các đĩa đơn của cô đã phát hành giành được những giải thưởng danh giá của giới phê bình âm nhạc và chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ trên thế giới. Đặc biệt, bọn trẻ nhà tôi rất thích nhẩm theo bài hát khi ngồi ở băng ghế sau. Trong bài hát vui tươi, đầy tinh thần lạc quan này, Taiwan hát về một ngày tệ hại mà cô đã trải qua. Mỗi chuyện không may đều được kể lại chi tiết trong lời bài hát. Khó khăn này chưa kịp qua, rắc rối khác đã kéo đến. Mọi việc tệ đến mức không còn có thể tệ hơn. Dường như tất cả những gì u ám nhất đều tập trung hết vào ngày hôm ấy. Bài hát gợi được sự đồng cảm đặc biệt với người nghe nhờ vào tính gợi hình sinh động, chân thật của ca từ. Giai điệu cuối cùng vừa dứt sẽ mang lại cho người nghe cảm giác nhẹ nhõm. Cô gái được nói đến trong bài hát đã về đến nhà, bao nỗi vất vả trong ngày cũng đã qua đi, mọi việc trong cuộc sống của cô rồi sẽ ổn định trở lại. Đôi khi, nhu cầu được bộc bạch về những sự việc tồi tệ trong ngày là rất cần thiết. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng đây là một thói quen đầy cám dỗ và gây ra những hậu quả tai hại. Nó sẽ dễ dàng trở thành một nếp nghĩ, nếp sống tiêu cực trong bạn và là chủ đề then chốt của mọi cuộc trò chuyện. Từ bỏ thói quen ca thán là một việc rất khó, bởi vì nhiều người quen với việc này đến nỗi người ta xếp nó vào danh sách một trong những hoạt động không thể thiếu mỗi ngày. Không ai có thể phủ nhận rằng một lúc nào đó cuộc sống bỗng dưng trở nên khắc nghiệt đến mức bạn cảm thấy dường như mình không thể chịu đựng thêm nữa. Khi ấy, tất cả chúng ta đều cần một người lắng nghe mình, và tất nhiên bạn có quyền được chia sẻ những cảm giác tồi tệ. Nhưng có một điều bạn cần phải nhớ là những ngày bình thường luôn luôn nhiều hơn những ngày xảy ra chuyện không hay. Làm sao giữa bạn và người bạn đời có thể tạo dựng được bầu không khí vui vẻ, hòa thuận nếu bạn cứ mãi than phiền về những chuyện khiến bạn nặng nề, mệt mỏi hết ngày này sang ngày khác? Chúng tôi thật sự mong bạn chú tâm đến việc thực hành bí quyết này, tránh được thói quen ca thán. Bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều này sẽ truyền cho cuộc hôn nhân của bạn nguồn sinh lực mới. Như vậy, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điểm thú vị ở người bạn đời và chính bạn cũng cảm nhận được nhiều niềm vui mới khi được ở bên cạnh người ấy. Các bạn thân mến, để giữ cho cuộc sống hôn nhân luôn và chặt thì việc tôn trọng sở thích riêng của người bạn đời cũng là một trong những nội dung quan trọng mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây. Mời các bạn theo dõi. Một lần, một người bạn tâm sự với vợ tôi rằng cô ấy rất thất vọng vì chồng thích đi ăn trưa ở ngoài hơn là dùng thức ăn đã được vợ chuẩn bị sẵn. Với cô, việc ăn trưa ở ngoài là không cần thiết, gây lãng phí và làm ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của gia đình. Trong khi đó, chồng cô lại có lý do riêng. Anh đã phải làm việc căng thẳng, vậy nên việc đi ra ngoài vào giờ ăn trưa để tìm một quán cà phê hay một nhà hàng yên tĩnh làm anh cảm thấy được thư giãn. Đó là khoảng thời gian anh mong đợi nhất trong ngày. Tuy chi phí cho các bữa ăn khá tốn kém, nhưng anh thấy mình hoàn toàn có đủ khả năng chi trả và anh cương quyết sẽ không từ bỏ sở thích này. Tiết kiệm để đảm bảo sự an toàn về tài chính là lý do rất chính đáng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tốt nhất là người vợ nên tôn trọng và ủng hộ sở thích riêng của chồng. Có những điều thực sự quan trọng hơn rất nhiều so với chi phí của bữa ăn trưa. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, những sở thích đơn giản giúp mang lại niềm vui cho người bạn đời thực sự đáng giá bao nhiêu? Với chúng tôi, câu trả lời luôn là vô giá. Dù bạn phải bỏ ra một ít tiền, thời gian, sở thích hay hy sinh một vài thú vui nhỏ, thì tất cả những điều đó hoàn toàn xứng đáng để đổi lấy niềm vui cho người bạn đời. Khi một nửa của đời bạn được hài lòng, họ sẽ tích cực say đắm, vun vén cho cuộc hôn nhân hạnh phúc và mãn nguyện. Tất nhiên, có một món tiền để dành trong gia đình bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng bạn hãy cân nhắc xem liệu khoản tiền đó có xứng đáng với những giá trị tinh thần quý giá bạn sẽ phải mất đi. Giữa việc bạn một mực khăng khăng dành phần đúng về mình với việc tìm những bí quyết đơn giản mang lại niềm vui cho người bạn đời. Việc nào quan trọng hơn? Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết nhún nhường một chút trước yêu cầu của người bạn đời. Tìm cách giúp người ấy có được niềm vui thật sự. Khi đó, người bạn đời cũng sẽ nghĩ lại và cùng với bạn tìm một giải pháp hợp lý trong mọi vấn đề. Giá trị của những lời khen tặng. Sau khi hỏi ý kiến rất nhiều người xoay quanh chủ đề những lời khen tặng họ đã trao đi cũng như nhận lại được trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng có một thực tế đáng buồn là hầu hết mọi người không nhận được nhiều lời khen ngợi từ người khác như họ mong đợi, đặc biệt là từ phía người bạn đời của mình. Có một vài lý do khiến nhiều người dè dặt trong việc khen tặng người khác. Đầu tiên, một số người cảm thấy dường như người bạn đời của mình không cần được khen tặng. Nhiều người thì hoàn toàn quên đi tầm quan trọng của những lời khen. Khi người bạn đời đạt được một số thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nào đó, ta thường có khuynh hướng cho rằng đó là điều hiển nhiên, và như vậy bạn sẽ không còn nhìn thấy những đóng góp to lớn của họ nữa. Và lý do cuối cùng là một vài người nghĩ rằng nếu mình khen người bạn đời quá nhiều, nghĩa là mình đã thừa nhận sự kém cỏi của mình hoặc chứng tỏ sự đóng góp của mình là không đáng kể. Những lý do nêu trên đều hoàn toàn vô lý. Hầu hết mọi người đều rất cảm kích khi đón nhận lời khen. Những lời khen ngợi chính là một phần động lực sống quý giá của mỗi chúng ta. Thật vậy, bạn đừng bao giờ có suy nghĩ rằng người khác không thích hay không cần khen ngợi. Hãy hào phóng trao đi lời khen tặng từ cảm xúc chân thật của trái tim bạn đến mọi người xung quanh. Bởi không có bất cứ lời khen tặng chân thành nào lại không mang đến niềm vui cho người nhận. Ngày hôm nay, bạn hãy dành một vài phút để nghĩ về người bạn đời. Hãy nghĩ về tất cả những gì anh ấy hoặc cô ấy đã làm để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Hãy nghĩ về tất cả tài năng và tính cách đáng yêu của người ấy. Lần tới, khi bạn có dịp trò chuyện với bạn đời, hãy làm họ ngạc nhiên bằng những lời khen và sau đó biến việc tán dương người khác trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của bạn. Hãy thôi mơ ước người bạn đời của mình sẽ đổi khác. Đây là một trong những bí quyết quan trọng hàng đầu để giữ gìn một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Trên thực tế, nỗi khao khát mong đợi người bạn đời thay đổi luôn luôn tỷ lệ thuận với mức độ không hài lòng của chính chúng ta về cuộc hôn nhân của mình. Mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời sẽ càng tồi tệ hơn nếu chúng ta không nhận ra rằng mình có thói quen này. Sau một thời gian dài chung sống bên nhau, hầu hết các cặp vợ chồng đều cầu mong, hy vọng có người còn ép buộc người bạn đời của mình phải thay đổi. Kết quả là khi người ấy không đáp ứng được mong muốn của bạn, bạn sẽ tỏ ra chán nản, thất vọng. Thậm chí bạn cảm thấy bị coi thường hay oán giận vì cho rằng người bạn đời đã có lỗi khi không mang lại hạnh phúc cho bạn. Ngay cả trong trường hợp hiếm hoi là người bạn đời thay đổi để trở thành mẫu người như bạn hằng mong muốn, sự hài lòng trong bạn cũng không kéo dài được bao lâu. Nếu bạn để cho niềm hạnh phúc phụ thuộc tất cả vào sự thay đổi của người bạn đời, không sớm thì muộn, danh sách những việc bạn muốn người ấy thay đổi sẽ kéo dài thêm mãi. Bạn phải hiểu rằng, việc bạn mong muốn người bạn đời khác đi so với con người thật sự của họ chắc chắn sẽ dẫn đến hàng loạt những xáo trộn trong họ và cho chính cuộc sống của bạn. Điều đó là không công bằng, hãy tự hỏi bản thân. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình thôi không mong muốn cô ấy thay đổi để trở nên hoàn hảo trong mắt mình? Hoặc, điều gì sẽ xảy ra khi mình quyết định yêu cô ấy chỉ vì đó là cô ấy? Ngay từ bây giờ, hãy tìm cách yêu thương người bạn đời vì chính con người thật của họ. Khi đó, người bạn đời của bạn sẽ cảm nhận được tình yêu chân thật, bao dung, vô điều kiện từ phía bạn. Khi đó, một cuộc hôn nhân lý tưởng hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Đừng dồn người bạn đời vào thế bí. Khi những xung đột lên đến đỉnh điểm, hoặc có khi vì cách xử sự thiếu tế nhị mà ta vô tình dồn người bạn đời vào thế bí. Những lúc như vậy, nhiều khả năng họ sẽ phạm sai lầm, và việc đẩy người bạn đời vào hoàn cảnh như vậy cũng là sai lầm không kém. Bạn cần phải biết rằng, thật không công bằng nếu bạn đặt người bạn đời vào tình thế khiến cho người ấy không còn sự lựa chọn nào khác, đặc biệt là những khi cả hai bạn đang có mặt ở chỗ đông người. Khi đó tất cả mọi người đang có mặt có thể chứng kiến cách xử sự không hay của hai bạn, từ lời ăn tiếng nói đến dáng vẻ hành động. Việc làm này sẽ khiến người bạn đời của bạn có cảm giác không được tôn trọng, thậm chí có thể khiến họ bị tổn thương nặng nề. Trong hoàn cảnh này, việc người bạn đời của bạn đưa ra những phản ứng phòng thủ tiêu cực là hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu một trong hai người không giữ được bình tĩnh, không có khả năng nhượng bộ, thì những xung đột căng thẳng xảy ra sau đó là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, hãy tôn trọng ý kiến cũng như sự quyết định của người bạn đời, đừng bao giờ đặt người ấy vào thế bí. Cẩn trọng trong lời nói. Tại sao mỗi khi rơi vào tâm trạng tồi tệ, bạn lại buông ra những câu nói cay nghiệt để rồi sau đó lại hối hận? Và người chịu tổn thương nhiều nhất trong trường hợp này thường lại là người bạn yêu thương nhất. Những lời nhận xét thiếu suy nghĩ thường bộc phát khi bạn trong tình trạng mệt mỏi, làm việc quá sức, căng thẳng hay thất vọng. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần ghi nhớ rằng bất cứ khi nào bạn có chút nghi ngờ không biết điều mình sắp nói ra có hợp lý hay không, hãy tự hỏi bản thân câu hỏi sau. Liệu nhận xét mình sắp đưa ra có giúp cho mối quan hệ giữa mình và anh ấy hoặc cô ấy gắn bó với nhau hơn không? Hay chúng sẽ chỉ làm cho đôi bên ngày càng cảm thấy xa cách? Câu hỏi rất đơn giản này sẽ giúp bạn có được khoảng lặng để suy nghĩ trước khi phát ngôn. Nhờ vậy, những câu nói có khả năng gây tổn thương sẽ được giảm thiểu đáng kể. Bí quyết này một lần nữa chứng minh rằng để có một cuộc hôn nhân mặn nồng thật sự không quá phức tạp như bạn nghĩ. Điều quan trọng nhất là các bạn phải biết suy nghĩ chín chắn hơn, cư xử với nhau tử tế và bao dung hơn. Sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Sau đây là nội dung tiếp theo. Sẵn sàng nhận lỗi. Có rất nhiều dấu hiệu rõ ràng giúp chúng ta phân biệt những cuộc hôn nhân thật sự mặn nồng với những cuộc hôn nhân khác. Đó là hai trái tim chung thủy, nhân hậu, sự sâu sắc và chín chắn trong suy nghĩ, hành động rộng lượng, bao dung tử tế, khả năng sẻ chia những giá trị sống, sự chân thành giữa hai người bạn đời và rất nhiều yếu tố khác nữa. Bên cạnh những yếu tố nói trên, việc sẵn sàng nhận lỗi cũng là một trong những phẩm chất quan trọng và cần thiết để bạn có thể tin rằng mình hoàn toàn có khả năng trở thành một người bạn đời tuyệt vời. Thái độ sẵn sàng nhận lỗi cùng với một trái tim tràn ngập yêu thương sẽ giúp bạn vẫn giữ được sự vui vẻ, niềm tin yêu cuộc đời. Chúng ta thường nghe chuyện nhiều người tìm cách đổ lỗi cho nhau về các rắc rối xảy ra trong cuộc sống cũng như trong hôn nhân. Tìm cách đổ lỗi cho người khác thật không hay và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cũng có trường hợp, xét ở một khía cạnh nào đó cả hai người đều có lỗi. Nếu lúc này không có ai trong hai bạn nhìn ra lỗi của mình, những vướng mắc của hai bạn sẽ đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, chỉ cần một trong hai bạn nhìn nhận sai sót của mình, nhiều hướng đi mới để giải quyết vấn đề sẽ được mở ra. Và chính thái độ sẵn sàng nhận lỗi cùng với sự chân thành và khiêm tốn sẽ mang hai bạn đến gần nhau hơn. Cho dù đó là lỗi lầm nghiêm trọng hay những sai sót hàng ngày, việc nói lời xin lỗi sẽ luôn mang lại tác dụng tích cực. Và đây là một trong những hành động tốt đẹp nhất mà các bạn có thể tự hào khi nói về kinh nghiệm xây đắp hôn nhân của mình. Luôn biết cảm thông. Sự cảm thông, lòng trắc ẩn được thể hiện qua khả năng chia sẻ, thấu hiểu với tâm trạng hoàn cảnh của người khác. Biết cảm thông là người luôn đặt mình vào vị trí người khác để cố gắng hiểu được họ. Khi chứng kiến một người đang gánh chịu đau khổ, chúng ta muốn đến bên họ để động viên, giúp đỡ, yêu thương. Lòng trắc ẩn là một trong những bản tính cao đẹp nhất của loài người. Càng bày tỏ sự cảm thông trước niềm vui cũng như nỗi buồn của người khác, bạn càng khám phá ra sự giàu có bên trong của chính mình. Khi hai người yêu nhau, họ đương nhiên trở thành trung tâm cuộc sống của nhau. Họ lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau, và hơn hết là họ biết cảm thông cho nhau. Khi một người bị tổn thương, dù về cơ thể hay tinh thần, người kia cũng muốn cùng chia sẻ nỗi đau. Người này muốn nghe người kia kể về những sự kiện đã xảy đến với cuộc đời họ. Những hành động này của họ không phải vì nghĩa vụ, mà hoàn toàn xuất phát từ tình yêu chân thành. Tuy nhiên, có một điều lạ lùng xảy đến với hầu hết các cuộc hôn nhân, đặc biệt là những cặp vợ chồng chung sống bên nhau một thời gian dài, đó là sự vắng bóng dần thái độ cảm thông dành cho nhau. Trong khi ta dễ dàng bày tỏ sự cảm thông với người xa lạ đang đối khát, bệnh tật, thương thích hoặc đang đau buồn, mất mát, ta lại không có được sự cảm thông như vậy với người đang chia sẻ cuộc đời với ta. Tất cả những gì bạn phải làm trong trường hợp này là hãy tự nhắc nhở mình rằng người bạn đời của bạn cũng phải hứng chịu những nỗi sợ hãi, những nghi ngờ và những lo lắng như bao người khác. Khi người ấy đau khổ, họ cũng cần một cái ôm thật chặt. Khi phải trải qua một ngày vất vả, người ấy cũng cần ai đó để trò chuyện. Chẳng có lý do gì để những nhu cầu này bị xem nhẹ hay bỏ qua. Hãy nhớ rằng, mỗi khi người bạn đời của bạn giận dữ hay thất vọng, họ chẳng mong bạn sẽ đáp lại bằng những phản ứng chống trả đầy tiêu cực. Điều họ cần lúc này là tình yêu và sự cảm thông của bạn. Họ cần bạn đến gần và mở lòng ra với họ, rồi bạn sẽ bất ngờ khi thấy rằng các vấn đề rắc rối thường ngày sẽ nhanh chóng biến mất. Hơn bất cứ điều gì, thái độ cảm thông được biểu lộ hàng ngày sẽ giúp củng cố tình yêu và sự tôn trọng hai bạn dành cho nhau. Sẽ là niềm an ủi lớn lao cho bất kỳ ai khi biết được rằng trên đời này luôn có một người hiểu mình, đặc biệt khi người đó lại là người bạn đời của ta. sống theo cách của bạn. Sự thật là trên đời này không có cuộc hôn nhân nào giống với cuộc hôn nhân nào. Mỗi người chúng ta đều khác nhau và mỗi chúng ta sẽ mang đến cho cuộc hôn nhân của mình những gam màu khác biệt. Bạn có một câu chuyện tình yêu không giống với bất kỳ ai, nỗi sợ hãi hay sự thất vọng, cũng như những giấc mơ và những khát khao của chúng ta cũng hoàn toàn khác nhau. Tất cả những điểm khác lạ ấy đã hình thành nên dấu ấn riêng của mỗi người. Mặc dù vậy, nhiều người trong chúng ta lại có khuynh hướng hành động như thể cuộc sống gia đình mình phải tuân theo một khuôn khổ nhất định và giống với mọi người. Điều này dẫn đến những kết quả không mấy tốt đẹp, bởi vì nếu làm vậy, bạn đã tạo nên một rào chắn giữa việc được sống thật với chính mình với cách thức mà bạn chọn để sống như mọi người. Việc này đôi khi sẽ ngăn cản bạn theo đuổi những đam mê riêng, đồng thời kìm hãm bạn khám phá những niềm vui sâu kín của hạnh phúc lứa đôi. Nó cũng có thể tác động không tốt đến cuộc hôn nhân của bạn từ mọi phía, đặc biệt là từ những sự kiện thường xảy đến trong đời sống hàng ngày. Những cặp vợ chồng hạnh phúc là những người biết thiết lập cuộc sống theo những nguyên tắc riêng của họ. Họ biết tự tìm thấy niềm vui cho cuộc sống của mình và không bận tâm đến những nhận xét, đánh giá của người khác. Việc này giúp mỗi người luôn cảm thấy thanh thản và cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống hôn nhân của họ vì thế ngày càng kháng kích, mặn nồng. Vì hiểu rõ rằng mỗi người đều có quyền sống theo cách riêng của mình nên chúng tôi hiểu và thông cảm với nếp sống riêng của người khác. Điều này giúp chúng tôi có thể dễ dàng làm bạn với tất cả mọi người. Chúng tôi tôn trọng những nguyên tắc của người bạn đời cũng như tận hưởng sự khác biệt của mình. Như đó, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng tôi luôn được bao phủ trong bầu không khí thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Đừng bao giờ so sánh cuộc hôn nhân của mình với cuộc hôn nhân của người khác. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chính bạn tạo ra và nó là của riêng bạn. Vì vậy, chúng tôi hy vọng bạn sẽ có thể thoải mái và tự hào với cách sống của riêng mình và chủ động khám phá xem điều gì là tốt nhất với bạn. Buổi sáng, hãy nghĩ về 3 điều bạn yêu thích ở người bạn đời. Bí quyết này có thể áp dụng hiệu quả nếu cuộc hôn nhân của bạn đang trở nên quen thuộc, nhàm chán. Chúng tôi đã quan sát thấy rằng nếu bạn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng bạn yêu vợ mình rất nhiều, điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi những bực dọc và những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Dù các bạn đang hẹn hò hay đang sống ở hai thành phố khác nhau hay đã kết hôn và chung sống cùng nhau một thời gian dài, bí quyết này vẫn phát huy tác dụng kỳ diệu của nó. Tôi muốn chia sẻ với bạn một ví dụ của bản thân về cách tôi thực hiện bí quyết này. Một vài ngày trước, tôi thức dậy và nghĩ về nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt Chris. Nụ cười cô ấy bao giờ cũng mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc khó tả. Mỗi khi nghĩ về Chris, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là Chris đã luôn vui vẻ và đối xử tốt với mọi người, kể cả những người xa lạ. Tôi nhớ rằng lần nào đến sân bay đón Chris cũng thấy cô ấy mới làm quen với người bạn mới trên máy bay. Điều thứ hai tôi nhớ về cô ấy là mỗi khi thấy tôi trong tâm trạng muộn phiền, Chris đã luôn an ủi và xoa dịu tôi bằng những lời nói thật dịu dàng. Đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó anh ạ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hơn ai hết, vợ tôi biết tự kiểm soát bản thân để tránh bị tác động bởi những vấn đề nhỏ nhặt. Và điều thứ ba mỗi khi tôi nhớ về người vợ yêu của mình là hình ảnh cô ấy ở bên cạnh các con. Cụ thể sáng hôm ấy tôi đã nghĩ, chắc chắn Chris sẽ mặc quần áo thật đẹp cho bọn trẻ để đưa chúng đến tham gia các hoạt động ở trường. Tôi suýt nữa cười vang lên thành tiếng khi nghĩ về đầu tóc và quần áo của các con tôi sẽ kỳ quái như thế nào nếu tôi là người chuẩn bị. Vậy là các bạn đã biết được 3 điều mà tôi yêu ở Chris. Khi nghĩ về 3 điều bạn yêu thích nhất ở người bạn đời, chỉ mất của bạn 1 hoặc 2 phút. Nhưng việc làm này có thể mang đến cho bạn cả một ngày đầy lạc quan và hứng khởi. Đây chính là điểm tôi muốn nhấn mạnh với các bạn. Nói như vậy cũng không có nghĩa, nếu mỗi sáng bạn thức dậy và nghĩ về một vài điểm bạn yêu thích ở người bạn đời, thì cả ngày hôm đó bạn sẽ không bị bực tức hay phiền muộn. Tuy nhiên, về căn bản, nó sẽ giúp bạn tránh được những suy nghĩ tiêu cực không đáng có. Thậm chí ngay cả khi gặp chuyện không như ý thì cảm giác khó chịu trong bạn vẫn có thể hóa giải dễ dàng. Bí quyết này rất đơn giản, song lại vô cùng hiệu quả trong việc giúp bạn vượt qua những chuyện nhỏ nhặt để giữ vững tình yêu. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 3 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu.